Chương 712, rèm cửa sổ sau thiếu nữ. Chương 712, rèm cửa sổ sau thiếu nữ. Một giờ sau, ở trì đại cái gian phòng kia nhà trước mặt. Ta đi trước Lam Hữu tinh thần phấn chấn lưu lại những lời này sau, liền hướng ngõ hẻm một đầu khác đi tới. Bất kể thế nào xem, nàng kia thành thục bề ngoài đều cùng trên lưng học sinh tiểu học túi sách rất không xứng. Ừ, đi tốt ra. Trương Tường hướng về Mưu phất phất tay. Sau đó, hắn chỉ có quay đầu nhìn về phía nắm Hy Nạ tay nhỏ bé sổ dạ phương hướng. Sổ dạ, ngươi trên đường cũng muốn cẩn thận a. Còn nữa, Hy Nạ dọc theo đường đi muốn nghe lời của tỷ tỷ, không nên chạy loạn a. Đến rồi nhà trẻ, muốn nghe lời của lao sư a. A, được rồi, nếu có người khi dễ lời của ngươi, liền nói cho tiểu cứu cứu a, tiểu cứu cứu sẽ giúp ngươi báo thù. Trường Tưởng hướng về sổ dạ lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn chỉ có ngồi xuống thân thể, sờ sờ Hy Nạ đầu kia tóc dài đen nhánh mềm mại, giúp nàng đem trên đỉnh đầu học sinh tiểu học cùng nhà trẻ nhi đồng, ra ngoài đều sẽ đội hoàng sắc mũ mang tốt, mỉm cười hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy Nạ còn không có trả lời, sổ dã lại là có chút tức giận sắp truy liễu. Ca ca như ngươi vậy sẽ dạy hư Hy Nạ. Tiểu hài tử sự tình, hẳn là từ tiểu hài tử đi giải quyết mới đúng. Nếu như ngươi đúc kết đi vào, ngược lại sẽ để sự tình thay đổi phiền toái. Hơn nữa, Hy Nạ khả ái như vậy, thì sẽ không có người khi dễ của nàng. Sổ dạ nhíu cái mũi nhỏ, có chút hào khí lại có chút buồn cười địa đối với Trương Tường nói rằng. Anh ta bất kể đâu chỉ cần có người khi dễ Hy Nạ, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trương Tường giơ lên hữu quyền của mình, làm ra một cái uy hiếp tư thế tới. Ca ca sổ dạ có chút bất mãn mà kéo dài thanh âm. Tốt được ta đầu hàng. Bất quá, đi đến trong vườn trẻ, nhớ kỹ muốn nghe ấu giáo lời của lao sư A, không muốn nghịch ngợm A. Trường Tường hướng về phía Hy Nạ lại một lần nữa dặn dò. Ừ, Hy Nạ sẽ nghe tỉ tỉ và nhà trẻ A Di nói. Hy Nạ thật cao mà cử từ bản thân tay nhỏ bé, hướng về Trường Tường lộ ra khả ái nụ cười tới. Tỉ tỉ, Hy Nạ, các ngươi còn không có chuẩn bị xong sao? Như ở phố trước mặt, hướng về bên này cơ tay. Ừ, được rồi, được rồi. Chúng ta cái này liền đi qua. Sô dạ hướng về Mưu đáp lại nói. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cũng là có chút không thôi thả Hy Nạ. Ừ, nhà của chúng ta Hy Nạ nghe lời nhất như vậy, các ngươi đi tốt ta. Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười đến, đứng lên hướng về sổ dạ các nàng cơ múa lên giành tay. Mà đến khi sổ dạ cùng Mưu, một người một bên mà nắm Hy Nạ tay nhỏ bé, trên mặt tràn đầy nụ cười biến mất ở đường phố chỗ cua quẹo thời điểm. Trương Tường mới xem như dừng lại phất tay, quay đầu hướng về trong phòng đi tới. Bất quá, Trương Tường vào lúc này, cũng là đột nhiên cảm giác được cái gì, giống như là nào đó tầm mắt của người. Cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía kia một cái phương hướng. Kỳ quái, là ta cảm giác sai lầm sao? Trương Tường mặt trên mang theo biểu tình nghi hoặc. Bất quá, ở cái kia phương hướng chi trên, cũng là cũng không có bất kỳ một người. Thế nhưng, Trương Tường không nhìn thấy đúng. Ở Tạ Cả Nạ Xỉ ra đối diện phố bên cạnh một ngôi nhà đệ nhị tầng trong phòng, một cô thiếu nữ cũng là dựa lưng vào kéo theo rèm cửa sổ trên tường. Nàng biểu tình trên mặt hết sức trầm trọng. Bởi vì, ở trong mắt của nàng, xéo đối diện kia một cái nhà sơ hạ lúc còn tràn ngập tiếng cười vui gian nhà, từ nào đó thiên về sau liền thay đổi dạng. Cửa sổ thâm tỏa, lại cũng không nghe thấy một tia vui cười. Hỏi thăm sau đó, có người nói bọn họ có thân nhân tao gặp ngoài ý muốn. Tuy là nàng và đối phương cũng không phải là giao tình thâm hậu hàng xóm, nhưng nghĩ đến cũng không còn cách nào chứng kiến cả nhà bọn họ cùng Nhạc Dung Dung quang cảnh, trong lòng của nàng liền cảm thấy khó diễn tả được mà bi ai. Thế nhưng, đang ở trước một trận, tiếng cười vui lại lần nữa trở lại nơi đó. Khi đó, nàng đã cảm thấy thở dài một hơi, cảm thấy gặp tin tức ngoài ý muốn, hẳn là chỉ là chính nàng hiểu lầm. Đối diện nóc nhà kia bên trong phu thê, bọn họ đại khái chỉ là ly khai độ nghỉ dài hạn mà thôi. Khi đó, nàng ở tâm lý như vậy vừa nghĩ, trong lòng tảng đá lớn cũng hiểu được đúng để xuống. Nhưng mà làm ngày hôm qua, nàng đi ngang qua đối diện phòng ở thời điểm. Nàng cũng là phát hiện bây giờ cùng vậy đáng yêu ba tỷ muội ở chung một chỗ, không phải là nguyên bản đối xử với mọi người ôn hòa ba ba, cũng không phải nguyên bản các nàng vị kia rộng rãi hào phóng tuổi trẻ mụ mụ. Đúng người đàn ông, hơn nữa còn là một cảm giác tương đương lỗ mãng, vô cùng không dựa vào được nam nhân trẻ tuổi. Kỳ Kỳ quái, cái này quá kỳ quái, thiếu nữ ở kéo rèm cửa sổ mà có vẻ u ám bên trong gian phòng, tự nhủ nói rằng. Nàng cảm thấy mặc dù không tin tưởng vậy cũng nghi nam tử tư cách, nhưng ba tỷ muội nhất định là bị lừa gạt. Chứng cứ chính là, kia sáng sớm hôm nay đều sẽ nghe được tiếng kêu gào. Nhiều, xô dạ mỗi bên một lần mặc dù không đúng tiếng kêu rên, nhưng rõ ràng bị thiếu nữ cho bổ não hôm nay liền hai lần, liên tục nghe được hai lần thét chói tai đây nhất định có quỷ. Trên mặt thiếu nữ lộ ra lo lắng biểu tình, tay trái nắm chặt, buộc phát kiên định suy đoán của mình. Hành hạ nhi đồng không đúng, hẳn là thảm hại hơn được rồi, trường học lao sư đã dạy chứng kiến nam nhân, muốn toàn bộ trở thành lớn dã lang chính là cái loại này khủng bố bẩn thỉu. Thiếu nữ một bên lo âu vừa nói, một bên giống như là hồi tưởng cái gì tựa như. Giống như là lần trước, ta ở người đi thiên kiều trên thấy cái kia xé rách đấu nữ quần áo biến thái. Còn có trước đó không lâu ở cửa chứng kiến kia cái mê ngất ấu nữ biến thái giống nhau, chẳng lẽ cái tên kia cũng vậy? Nghĩ đến đây, thiếu nữ liền vội vàng đem trong đầu vọng tưởng bỏ rơi đi. Còn chưa nhất định đúng như vậy, thế nhưng trên mặt thiếu nữ vẻ mặt lo lắng càng đậm. Lập tức, nàng liền nắm chặt mình tay trái, trên mặt lộ ra kiên định khuôn mặt tới. Hiện tại nhận thấy được những thiếu nữ kia thân hãm nguy cơ người, khả năng cũng chỉ có nàng mà thôi. Tuy là ta chẳng qua là nhất giới học sinh nữ cấp 3, thế nhưng, ta nhất định phải tra ra chân tướng, vì bảo hộ thuần khiết các thiếu nữ xinh đẹp rời xa móng vuốt sói. Thiếu nữ ở trong lòng lập được lời thề, nội tâm tựa như nàng ngày hôm qua ở kịch TV nhìn thấy vai nữ chính giống nhau, tràn ngập dũng khí. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ thổi vào một cái trận thanh phong, đem rèm cửa sổ hơi vung lên, lộ ra bên trong gian phòng thiếu nữ khuôn mặt tới. Đó là một cái có phấn mái tóc dài màu đỏ, người mặc màu vàng nhạt váy liền áo. Khuôn mặt tinh xảo, bộ ngực câu phái vô cùng động lòng người, tuổi chừng ở 16 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nếu như vừa mới trương tường có thấy nàng lời nói, liền nhất định sẽ phát giác, đối với phương chính là mình ở từ hổ cả thế giới dịch chuyển trở về tới thời điểm, mắt thấy đến chính mình sẽ rách hạ nã bị tiểu lõ ly, lại trước đây không lâu chứng kiến hắn mê ngất hay chính là cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ nhất nhất Bắc Nguyên San tờ S hảo khốn A quả nhiên chú ý gõ chữ. Học tập lượng chủng đồ đạc, thân thể vẫn là không chịu nổi a đi ngủ cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu thả. Cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.